Chương 601, nhãn thuật, tu quạ mi. Vạn hoa xạ dị gẳng cái này phút chốc, mở hai mắt ra ủ trí hà nguyệt, trực tiếp đem chính mình có mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, triển khai hiện tại ạ cả su nạ no xạ sổ gì trước mặt cũng chỉ có ủ trí hà nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, ở nơi này phút chốc có thể đe dọa ở nhận giới đại tân sinh bên trong người nổi bật. Ngay cả đệ tam cả dẹt cũng dám với ám sát ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì hơn nữa ở ủ trì hà nguyệt mở hai mắt ra, khiến cho chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng triển khai hiện tại ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì trước mặt thời điểm. Trong ánh mắt tiết lộ ra cực hạn hoảng sợ ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì thầm nghĩ hỏi, ủ trì hà nguyệt nếu sở hữu như vậy thủ đoạn, vì sao lúc trước ủ trì hà nguyệt vẫn luôn không có sử dụng còn nữa? Uchiha Nguyệt nếu có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, vì sao hắn lúc trước ở trong chiến đấu, vẫn quan trọng hơn nhắm hai mắt chiến đấu giả như Uchiha Nguyệt biết ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì trong lòng khốn hoặc nói, cái kia Uchiha Nguyệt trong lòng nhất định phải rêu cợt ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì, thầm nghĩ chính mình liền không. Thể lưu một lá bài tẩy sao không sai, Uchiha Nguyệt đã khôi phục quang minh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Chính là Uchiha Nguyệt nắm trong tay một trong những lá bài tẩy cho dù là ở cổ nổ hạ thôn bên trong, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài cũng không có ai biết, Uchiha Nguyệt từ lúc nửa năm phía trước, cũng đã làm mình hai mắt khôi phục quang minh thủ. Phát đón lấy, Uchiha Nguyệt lại dùng thời gian nửa năm, một lần nữa đem chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực bổ sung hoàn thành. Hiện nay, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đã khôi phục được tột cùng nhất cha nở dê tha y miễn là Uchiha Nguyệt có thể bổ sung hảo chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực. Vậy hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiểu không khả năng lần thứ hai mù còn như Uchiha Nguyệt vì sao phải vẫn đóng chặt cùng với chính mình hai mắt. Một trong những nguyên nhân tự nhiên là Uchiha Nguyệt muốn làm chính mình bảo tồn một lá bài tẩy. Nguyên nhân thứ hai thì là hiện nay Uchiha Nguyệt hiểu được che giấu mình thực lực. Đặc biệt ở cổ nổ hạ thôn bên trong che giấu mình thực lực. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, nếu như hai mắt của hắn khôi phục quang minh tin tức bị để lộ ra ngoài, cái kia cổ nổ hạ thôn đúng trọng tâm định sẽ có rất nhiều người, muốn lấy đi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Trong đó như là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn trong xỉ mù giả đảng rồ, còn có Hỉ ủ gã nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hỉ ủ gã Hỉ ạ si, đều sẽ là biết Uchiha Nguyệt hai mắt khôi phục quang minh tin tức về sau. Muốn giết chết Uchiha Nguyệt nhân tuyển. Tuy là, Uchiha Nguyệt khả năng không e ngại những người này ám sát, nhưng Uchiha Nguyệt vì có thể vì chính mình mẫu thân Uzumakimina cổ báo thủ, cần mau sớm để thăng thực lực của chính mình. Vì có thể có một an ổn hoàn cảnh tu luyện, Uchiha Nguyệt nhất định phải che giấu mình khôi phục quang minh sự thực. Cho nên, cho dù là đang chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt đều đóng chặt cùng với chính mình hai mắt, dùng chính mình tại thời gian một năm bên trong tích lũy đi ra thực lực, đi đối phó trước mặt mình địch nhân. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt hiện tại cha nở dê tha y vô cùng không được, đồng thời trước mặt có ạ cả su nạ no xả sổ dị vị này cường địch nguyên nhân, Uchiha Nguyệt lựa chọn bại lộ lá bài tẩy của mình, thể hiện rồi chính mình cặp kia khôi phục quang minh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt cho thấy cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt đã biết chính mình khôi phục quang minh sự tình, không có khả năng bị để lộ ra ngoài bởi vì, chứng kiến Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng khôi phục quang minh ạ cả su nạ no xạ số gì, phải chết ạ cả su nạ no xạ số gì, ngươi đã bước ra lá bài tẩy của ta vậy, liền, chết, đi thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, làm ạ cả su nạ no xạ số gì mới vừa cùng Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đối diện thời điểm. Ả cả su nạ no. Xạ số gì đã đang sơ ha ý bên trong quên mất chiến đấu. Mà ở Ả cả su nạ no xạ số gì trước mặt cho thấy mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng Uchiha Nguyệt, tự nhiên là muốn giết chết Ả cả su nạ no xạ số gì chấm dứt hậu hoạn, miễn cho chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng khôi phục quang minh sự tình để lộ ra ngoài. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì bởi vì hoảng sợ nằm ở dại ra thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong, như phi tiêu một dạng câu ngọc xoay tròn cấp tốc lên. Một giây kế tiếp, không chờ ạ cả xù nạ no xả sổ gì chuẩn bị phòng ngự thời điểm, Uchiha Nguyệt ảo thuật, đã gây đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người cái này. Đây là đâu chợt phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Ả cả xù nạ no xả sổ gì đã từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, mờ mịt một dạng xem cùng với chính mình bốn phía. Muốn khống chế trong tay mình nhân hình khôi lỗi, lại phát hiện nhân hình khôi lỗi biến mất ở trong tay chính mình. Đón lấy, Ả cả xù nạ no xả sổ gì thì biết rõ chính mình chúng ủ trí hạ nguyệt ảo thuật, chuẩn bị dùng gián đoạn trả cờ dạ vận hành phương pháp, tới phá giải ủ trí hạ nguyệt ảo thuật. Ai nghĩ đến? Làm Ả cả xù nạ no xả sổ di nếm thử dùng gián đoạn trả cờ dạ vận hành phương pháp, tới phá giải ủ trí hạ nguyệt ảo thuật về sau. Ả cả xù nạ no xả sổ di cư nhiên phát hiện mình dùng phương pháp như vậy, căn bản không có biện pháp phá giải ủ trí hạ nguyệt ảo thuật. Hơn nữa, đang ở Ả cả xù nạ no xả sổ di phát hiện loại này phá giải ảo thuật phương pháp không có hiệu quả về sau, ủ trí hạ nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết thân ảnh. Chợt phát hiện thân đến rồi Ả cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Chỉ bất quá, lúc này ủ trì hạ nguyệt, lại không có mới vừa bộ kia bộ dáng chật vật, ngược lại là thời kỳ tột cùng toàn thịnh dưới trạng thái ủ trì hạ nguyệt. Hơn nữa, mỗi một lần đối diện bên trên ủ trì hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, Ả cả xù nạ no xả sổ gì đều cảm giác một cô đến từ sâu trong linh hồn hàn lãnh, tịch quyển lần toàn thân của mình. Ngay sau đó đến khi Ả cả xù nạ no xả sổ gì đang muốn mở miệng trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt chỉ là hơi tế mị bắt đầu hai mắt mà thôi. Một cái cọc gỗ liền xuất hiện tại Ả cả xù nạ no xả sổ gì phía sau, tiếp lấy lại có dây thừng xuất hiện, đem Ả cả xù nạ no xả sổ gì buộc chặt ở tại cái cọc gỗ kia bên trên. Sau đó, nghe Ả cả xù nạ no xả sổ gì cái kia tiếng kêu hoảng sợ, ủ trì hạ nguyệt chậm rãi đi tới Ả cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt. Nói ra, Ả cả xù nạ no xả sổ gì, ngươi có thể thành công bức ra ta một lá bài tẩy, thật sự là lợi hại. Hai mắt của ta khôi phục quang minh, toàn bộ nhận giới chỉ có ta người hai người biết. Cho nên, Ả cả xù nạ no xả sổ gì, thực sự là xin lỗi, vì bí mật này không bị tiết lộ ra ngoài, ta chỉ có giết chết ngươi vừa nói, ủ trì hạ nguyệt giang hai cánh tay, tiện đà vì trước mặt Ả cả xù nạ no xả sổ gì giới thiệu. Nơi này là sủ có mì không gian, cũng là của ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Đương nhiên, Ả cả xù nạ no xạ sổ gì, ngươi có thể không biết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là cái gì, ta hiện tại cũng không còn chuẩn bị vì ngươi giới thiệu. Ngươi hiện tại chỉ cần biết, ở nơi này sủ có mì bên trong không gian, thời gian, chất lượng, không gian, đều là chịu ta chi phối là tốt rồi kế tiếp 72 giờ đồng hồ bên trong. Ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ ta là ngươi chuẩn bị lễ vật đi vũ. Uchiha Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Uchiha Nguyệt ở vừa dứt lời sau đó, liền tay cầm thái đao suy tuyết đến đây, Ả cả xù nạ no xả sổ gì nhịn không được mở miệng hỏi hướng Uchiha Nguyệt no y thế nhưng, không chờ Ả cả xù nạ no xả sổ gì đem lời nói xong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, đã đâm vào Ả cả xù nạ no xả sổ gì trên ngực của. Cái này phút chốc. Ả cả xù nạ no xả sổ gì thậm chí có thể cảm giác được tim mình vỡ tan thanh âm, chợt một cỗ đau đớn kịch liệt, liền để Ả cả xù nạ no xả sổ gì thân thể nhận không được có quắp đứng lên. Đón lấy, từng tiếng kêu rên, từ Ả cả xù nạ no xả sổ gì trong miệng phát sinh, thậm chí ngay cả Ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng không biết, vùng tim của mình đến cùng bị đâm bao nhiêu đau, mình rốt cuộc chịu đựng bao lâu thời gian thống khổ. Rốt cuộc. Nhịn đau không được khổ Ả cả xù nạ no xả sổ gì té xỉu, nhưng là các lộ ủy trừ Ả cả xù nạ no xả sổ gì lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm xuất hiện tại trước mặt hắn, cũng là ủ trí hạ nguyệt khuôn mặt tươi cười Ả cả xù nạ no xả sổ gì, vòng thứ nhất kết thúc. Thời gian, còn dư lại 72 giờ đồng hồ, 59 phân, 59 giây đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.